Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, Dược tinh chi biến. Đạo Lăng đem một ít bảo vật nói ra, làm cho Ngọc Tuệ Tâm sớm một chút chuẩn bị. Những bảo vật này tuy rằng quý giá, thế nhưng đối với Ngọc Tuệ Tâm mà nói, không khó lắm tìm kiếm money, những thứ đồ này ta sẽ mau chóng tập hợp. Tiên sinh vẫn là nghỉ ngơi trước đi, Ngọc Tuệ Tâm không dám ở thêm. Cảm giác Đạo Lăng tiêu hao rất nhiều. Nàng chuẩn bị đi hỏi Ngọc Nghiễm yêu cầu một ít khôi phục bản nguyên bảo vật. Để tránh khỏi trì hoãn lâu thương tới Đạo Lăng căn cơ. Ngọc Tuệ Tâm vừa rời đi nơi này, Đạo Lăng tâm thần liền tiến vào động thiên bên trong. Hắn phát hiện tiểu nha đầu dĩ nhiên nằm nghiêng ở trên một tảng đá lớn ngủ. Tiểu nha đầu ngủ phi thường thơm ngọt, nhiều ngày như vậy đều không được an sinh. Đế dược tâm thần mỗi giờ mỗi khắc căng thẳng. Hiện tại nàng cảm giác về đến nhà, tâm thần trong lúc nhất thời thư giãn xuống, liền ngủ. Bất quá tiểu nha đầu ở lúc ngủ, mỗi lần hít thở, dĩ nhiên đang hấp thu động thiên bên trong thiên địa tinh hoa. Đặc biệt thông linh thủ tràn ra năng lượng, cũng bị nàng hấp thu, tức nhưỡng. Hiện tại tiểu nha đầu tình huống thế nào rồi? Đạo Lăng hỏi, so với quãng thời gian trước tốt hơn rất nhiều, nên ăn một ít thần dược. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Ngươi mỗi ngày muốn chuẩn bị cho nàng một cây thần dược dùng, tức nhưỡng nói rằng, trên người ta thần dược, e sợ thật kiên trì không được bao lâu, tức nhưỡng này cần nhờ ngươi, giúp nàng nhiều làm điểm thần dược tinh hoa. Đạo Lăng trầm ngâm một hồi nói rằng, này còn muốn ngươi quá nhắc nhở bản đại nã à, đây chính là một cây đế dược. Bản đại nã tự nhiên muốn toàn lực trợ nàng khôi phục như cũ. Tức nhưỡng hừ một tiếng, ta có thể cảnh cáo ngươi, không muốn có ý đồ với đế dược, ngươi còn lo lắng ta. Ta còn lo lắng ngươi đây. Đạo Lăng mặt có chút hắc, cấm không ngừng hiếu kỳ hỏi, tiểu nha đầu đến cùng có cái gì đặc thù bản lĩnh? Khó nói. Có chút đế dược trời sinh chính là một cây dược, có chút đặc thù, lại như là thực tinh thảo có năng lực đặc biệt. Cái này đế dược hao tổn rất lớn, trong lúc nhất thời căn bản không thấy được. Chờ nàng khôi phục một quãng thời gian nói sau đi, cũng không biết có hay không năng lực đặc thù, tức nhưỡng cũng nói không chừng. Đế dược sự tình hắn biết đến cũng không nhiều. Đây chính là đại đế bí mật, nó cũng không tốt hỏi thăm money. Đạo Lăng gật gật đầu, chính là không biết muốn khôi phục bao lâu, cần thiết các loại thần dược tính toán là một cái con số trên trời. Đây chính là cùng đại đế có quan hệ đế dược a. May là Đạo Lăng trên người có không ít thần dược, đều là vừa nãy các tộc đưa tới lễ vật, ngược lại có thể chống đỡ một thời gian. Đạo Lăng không có chờ đợi bao lâu, Ngọc Tuệ Tâm liền đến. Bất quá làm Đạo Lăng nhìn thấy Ngọc Nghiễm thời điểm, hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nguyên Tông đạo hữu chớ trách, lão phu cũng là nhất thời nôn nóng, liền tới rồi. Ngọc Nghiễm âm thanh lộ ra một vệt vẻ kích động, đi vào run giọng nói, không nghĩ tới Nguyên Tông đạo hữu càng có thủ đoạn như thế, có thể cho Tuệ Tâm trị thương. Lão phu vô cùng cảm kích. Ngay ở vừa nãy, Ngọc Tuệ Tâm tiến vào Đạo Lăng chỗ ở, Ngọc Nghiễm tâm lý liền sinh nghi, cảm giác bọn họ phòng trường nhận thức. Kết quả Ngọc Tuệ Tâm lúc đi ra liền yêu cầu khôi phục bản nguyên kỳ dược. Lúc đó Ngọc Nghiễm rất nghi hoặc. Hắn hiểu rõ vô cùng Ngọc Tuệ Tâm, rất ít cái người xa lạ giao du, bạn nam giới trên căn bản không có, nàng cùng cái này Nguyên Tông đến cùng quan hệ gì? Ngọc Nghiễm luôn mãi truy hỏi, Ngọc Tuệ Tâm rốt cục nói ra tình huống, Hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể trị hết ngọc tuệ tâm cửu âm tuyệt mạch. Đặc biệt nghe được cửu âm tuyệt mạch là cửu âm thần thể sự tình. Kích động kém chút lão lệ tung hoành. Ngọc nghiệm đạo hữu, dễ như ăn cháo mà thôi. Không cần khách khí như thế, đạo lăng vội vã đi lên nói rằng. Đối với nguyên tông đạo hữu mà nói là dễ như ăn cháo. Nhưng là đối với chúng ta ngọc gia không giống nhau. Thật không nghĩ tới tuệ tâm sẽ gặp phải như vậy, kỳ nhân. Lão phu thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày sau phàm là đạo hữu có cần thiết cầu, cứ mở miệng, chỉ cần lão phu có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Ngọc nghiệm đầy mặt cảm kích. Ngọc nghiệm đạo hữu, không cần như vậy khách khí. Tuệ tâm bệnh tình cùng ta hữu duyên, ta ra tay là chuyện đương nhiên, đạo lăng bật cười nói. Ai, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ân như vậy, cũng không biết làm sao cảm tạ. Chúng ta ngọc gia nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngọc nghiệm trịnh trọng mở miệng. Bởi vì ngọc tuệ tâm đối với ngọc gia mà nói quá trọng yếu. Ngọc nghiệm tuổi đã rất lớn, toàn bộ ngọc gia cũng chỉ có hắn một cái tuyệt phẩm luyện đan tông sư. Nếu như hắn một khi tọa hóa, ngọc tuệ tâm cũng chết trẻ. Đến thời điểm, ngọc gia tất nhiên ở trong tay hắn hủy hoại trong chốc lát. Đây là liên quan đến ngọc gia tồn vong đại sự. Ở ngọc nghiễm nội tâm cũng là to lớn nhất sự tình. Hiện tại đạo lăng giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Có thể nói cho ngọc gia kéo dài truyền thừa hy vọng. Ha ha, vậy ta liền không khách nói. Nhân tình này ta liền nhận lấy. Ngày sau nếu là có sở cầu, nhất định sẽ thẳng thắn. Như vậy đều có thể đi, đạo lăng cười nói. Ngươi không cùng ta khách khí. Này tự nhiên là tốt lắm Money, Ngọc Nghiễm mừng lớn nói. Ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nguyên tông đạo hữu, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tuệ tâm thể chất lớn bao nhiêu độ khả thi hóa thành cửu âm thần thể? Ai nha tộc chủ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngọc tuệ tâm lườm một cái nói rằng, ta có thể sống, đã rất tốt. Dù cho là kéo dài tính mạng mấy năm cũng thấy đủ, đúng, đúng. Là ta lỗ mãng, nguyên tông đạo hữu chớ trách, Ngọc nghiễm cũng cảm giác quá nóng ruột. Ngọc nghiễm vì ngọc gia mới sẽ như vậy hỏi. Đạo lăng cũng có thể hiểu được. Hắn nói ra, thực không dám giấu giếm. Muốn một lần nữa nắm giữ cửu âm thần thể. Nhất định phải phá tan này bảy đạo nguyên rủa mới được. Ta thực lực bây giờ rất khó làm được. Tuy rằng hiện tại mới phá tan tầng thứ nhất. Bất quá tuệ tâm trong một năm này có thể dĩ an sinh. Chỉ cần tuệ tâm không hề bị khổ là tốt rồi. Ai, nguyên tông đạo hữu ngươi có chỗ không biết. Chúng ta ngọc gia tuy rằng mặt ngoài phong quang. Nhưng là tràn ngập nguy cơ. A, ta rất lớn tuổi. Không thủ được ngọc gia bao lâu. Một khi ta tổn lạc, tuệ tâm bệnh cũng không trị hết. Đợi được một ngày này, vậy thì là thụ đổ hồ tôn mạnh. Ta ngọc gia rốt cuộc không là ngang ngửa thế lực. Đạo lăng có thể hiểu được ngọc nghiễm. Ngọc gia là luyện đan thế gia. Trong tộc cất giấu kim đan khẳng định rất nhiều. Một khi hắn ngã xuống, sẽ có diệt tộc đại họa. Không biết tiên sinh cần muốn bảo vật gì tăng lên cảnh giới. Chỉ cần chúng ta ngọc gia có thể làm được. Định có thể giúp ngươi tìm tới. Ngọc nghiễm hỏi. Này ngược lại không cần. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ngọc nghiễm nhân tình này hắn không muốn dễ dàng như vậy dùng đi. Ngọc gia nhưng là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Nhân tình này có thể là phi thường quý giá. Không phải ai muốn tranh liền có thể tranh đến. Tộc chủ, tiên sinh nhưng là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Muốn cái gì không có nha. Ngọc tuệ tâm mỉm cười nở nụ cười. Đúng, đúng. Nguyên tông đạo hữu tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Chính là giới tu luyện nóng bỏng tay kỳ nhân. Làm sao sẽ thiếu hụt một ít bảo vật? Ngọc Nghiễm cười hắc hắc nói. Tiên sinh, đây là một ít khôi phục bản nguyên kỳ dược. Ngọc Tuệ Tâm chú ý tới đạo lăng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng vội vã đưa ra đi một cái hư không túi nói rằng, chúng ta liền không ở thêm, ngươi vẫn là nắm chặt khôi phục bản nguyên đi, xem ta đem việc này đều đã quên. Nguyên tông đạo hữu ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi đầu một bước, ngày khác trở lại bái phỏng. Ngọc Nghiễm cùng Ngọc Tuệ Tâm rời khỏi nơi này. Đạo lăng đem cái này hư không túi mở ra, bên trong đều là một ít quý giá chi vật, đầy đủ hắn khôi phục bản nguyên, thậm chí còn thừa sức. Hắn trực tiếp đem những này kỳ dược lấy ra ăn đi, khôi phục hao tổn bản nguyên. Mấy ngày nay, đạo lăng chỗ ở không thế nào yên tĩnh. Quá sau hai ngày Lô Văn Dịch bọn họ tới quét dọn. Đạo lăng cùng bọn họ đàm luận đan đạo, một tạm chính là hai ngày, lẫn nhau đều thu hoạch rất lớn. Các tộc cũng không yên tĩnh. Hiện tại toàn bộ thập giới chấn động, ai cũng biết một tôn tuyệt phẩm kim đan tông sư vấn thế liền ở tại dược tinh bên trong. Nếu không là Giang Tôn sắp xếp mấy người trợ giúp hắn, đạo lăng thật là có chút không giúp được. Bởi vì đều là đến tặng lễ, lễ vật một làn sóng so với một làn sóng đáng sợ, để đạo lăng đều một trận ngốc tiết. Hắn không nghĩ tới tuyệt phẩm kim đan tông sư giá trị như vậy, kinh người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các tộc đều có sở cầu, muốn đạo lăng mở lô luyện đan, thù lao đều cực đoan phong phú, làm thành một bút, thu hoạch vô cùng lớn. Đạo lăng cũng sẽ không nhàn đau đi cho bọn họ luyện đan. Mỗi luyện chế một viên tuyệt phẩm kim đan đều muốn tiêu hao 10 ngày nửa tháng. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy cho bọn họ luyện đan. Hết thảy đều chối từ đến sau một tháng. Đến thời điểm hắn phủi mông một cái rời đi, ai có thể bắt hắn làm sao? Hơn nửa tháng sau, thực tinh thảo truyền ra tin tức. Hắn phát hiện có mấy cái người vẫn đang giám sát chính mình. Đạo lăng bất thình lình run rẩy một cái, dĩ nhiên là Giang gia người. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, khẳng định là bởi vì thiên mệnh thần quả. Phỏng chừng Giang tôn lão hồ ly này khả nghi tâm. Lại là mấy ngày đi qua, toàn bộ dược tinh có chút không bình tĩnh. Đặc biệt cửu giới học viện cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện trong ruộng thuốc trồng các loại thần dược đang nhanh chóng trôi qua dược lực tinh hoa, không chỉ là cửu giới học viện, thánh viện, thần tộc, giang gia, vạn tượng học viện những thế lực này, trong ruộng thuốc trồng các loại bảo dược đều đang trôi qua. Bất quá rất quỷ dị chính là, cái khác vườn thuốc dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Lại là 5 ngày sau khi đi qua, chuyện này triệt để làm lớn, bởi vì có chút trong ruộng thuốc trồng các loại bảo dược đều khô héo. Chuyện này có chút đáng sợ, ngươi nói cái gì? Giang Tôn biết được tin tức này thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm lại, thánh dược đều khô héo, tới rồi báo cáo trưởng lão khóc không ra nước mắt, mỗi một cây thánh dược giá trị đều cực cao. Hủy diệt một cây hắn đều đau lòng. Hắn lạnh lùng nói, từ khi Nguyên Tông trụ sau khi đi vào, dĩ nhiên xuất hiện bảo dược khô héo dấu hiệu. Hơn nữa những thuốc này điền đều là cùng tàng giới ma vương có cửu oán thế lực có quan hệ. Giang Tôn cảm giác tin tức này ghê gớm. Bất quá cái này Nguyên Tông đến cùng có bản lãnh gì? Có thể ăn cắp dược lực tinh hoa. Suy tư thời gian rất lâu, Giang Tôn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hiện tại cũng không thể kết luận đến cùng có phải là Nguyên Tông giở trò quỷ. Có thể lại là một ngày đi qua, Giang Tôn triệt để ngồi không yên, thánh dược cũng bắt đầu khô héo, là thời điểm nói một chút. Giang Tôn cảm giác chuyện này không thể kéo dài thêm, nếu không Giang gia tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Nơi này dù sao cũng là Giang gia to lớn nhất dược liệu làm ra. Hiện tại các loại bảo dược khô héo, thậm chí lan đến gần thánh dược. Nếu là không giải quyết đi cái phiền toái này, Giang gia liền thiệt thòi vốn liếng. Hơn nữa hiện tại trích đi đã không kịp, rất nhiều bảo dược đều không có thành thục. Một khi trích đi dược căn liền đứt đoạn mất, không cách nào na di đến cái khác thổ nhượng bên trong tiếp tục đào tạo. Hết chương.